Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, đại biến hóa. Còn do dự làm gì? Mau hơn đi. Tiết Thanh và Tiết Bình Long nhìn Diệp Trần, không hiểu hỏi: "Tới?" Diệp Trần cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp đứng ở trận pháp bên trong, mang Tiểu Mộng, rất nhanh, Tiết Bình Long một làm phép, hai người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. 10 phút sau đó, liền trực tiếp trở lại trên trái đất, hô hấp tươi, quen thuộc không khí, Diệp Trần và Tiết Thanh tạm thời cũng còn có chút không tiếp thụ nổi. Trước mấy phút còn ở đại lục Thiên Huyền trên đâu, cái này sẽ đã trở lại trên trái đất. Cuộc sống chuyển đổi thật vẫn là nhanh à. Đây là nơi nào à? Tiết Thanh nhìn hoàn cảnh chung quanh, không nhịn được nói một câu. Ta cũng không biết. Diệp Trần vậy quan sát một chút, có chút chừng mực rõ ràng. Chỗ này nhìn quen thuộc, nhưng lại không biết là nơi nào. Dĩ nhiên, trên trái đất hoàn cảnh nhìn đều biết, cũng chưa có không địa phương quen thuộc. Tiểu Mộng, người biết đây là nơi nào sao? Diệp Trần nhìn về phía Tiểu Mộng, thuận miệng hỏi, dẫu sao, Tiểu Mộng hiện tại có thể là trái đất đứng đầu. Nàng có lẽ còn có thể biết nơi này là địa phương nào. Ta cũng không biết, Tiểu Mộng khẽ lắc đầu, nói, nhưng ta biết nhà chúng ta ở địa phương nào. Nhà, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, ngay sau đó hỏi, người nói đúng thành phố Thương Nam sao? Đúng vậy, Tiểu Mộng gật đầu một cái. Diệp Trần cũng có thể hiểu, dẫu sao Tiểu Mộng là không có kinh thành vậy đoạn trí nhớ. Nàng trí nhớ vẫn tồn tại thành phố Thương Nam địa phương. Vậy ngươi biết kinh thành sao? Bên cạnh Tiết Thanh lập tức hỏi, biết à, lúc đó là tiểu cô mang ta đi kinh thành. Tiểu Mộng gật đầu một cái, chỉ là về sau sự việc ta liền không nhớ, liền rất mơ hồ, vào một cái rất lớn bên trong lầu cao, rất thống khổ. Sau đó ta liền lâm vào hôn mê bên trong. Chuyện gì vậy không nhớ được? Không có sao, những chuyện kia đều đi qua, không cần nghĩ. Diệp Trần rõ ràng cảm giác được Tiểu Mộng đang suy nghĩ dậy đoạn này chuyện cũ sự việc rất thống khổ, cau mày. Hắn liền không muốn để cho Tiểu Mộng tiếp tục nhớ lại, liền vội vàng nói, ừ, không muốn. Tiểu Mộng khẽ gật đầu, hỏi, ba ba, vậy chúng ta khi nào đi tìm mụ mụ à? Đúng, tìm Nguyệt sao? Người biết kinh thành ở nơi nào? Liền dẫn chúng ta qua đi đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Được a. Tiểu Mộng không do dự chút nào đáp ứng, lôi Diệp Trần và Tiết Thanh tay. Đột nhiên chớp mắt, ba người liền đến một cái địa phương mới. Nơi này là kinh thành. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn trước mặt cảnh tượng, hai người đều có điểm chừng mực dám tin tưởng. Trước mắt chỗ này chính là một cái sang trọng thành phố lớn. Người đến người đi, từ số người này quy mô trên xem, tựa hồ Ti Kiêu nhân khẩu lại tăng nhiều. Một mắt nhìn sang, trong đó vậy có không ít người đều có võ đạo công phu. Chẳng lẽ mấy năm này không trở về, Ti Kiêu vậy xảy ra rất lớn biến cố. Lại liên tưởng đến trước sư phụ nói, trên trái đất sẽ có lớn biến cố. Diệp Trần tạm thời có chút lo âu. Dẫu sao, đi qua thời gian dài như vậy, võ đạo hiệp hội bây giờ là tình huống gì còn chưa biết. Đi, chúng ta qua đi hỏi một chút. Diệp Trần đi tới trong đám người, ngăn cản một người, trực tiếp hỏi nói, người tốt, xin hỏi ngươi biết võ đạo hiệp hội ở nơi nào không? Người nọ nhìn một cái Diệp Trần, nhíu mày, trực tiếp nói, cái gì võ đạo hiệp hội à? Ngươi là đang nói gì đấy? Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng, gãi đầu một cái giải thích, chính là cái đó, TQ võ đạo hiệp hội à? Trước kia rất lợi hại cái tổ chức kia à? Không biết, ta mấy năm này mới đến kinh thành, cũng không biết có cái gì võ đạo hiệp hội à? Người nọ lắc đầu một cái, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Cái này làm cho Diệp Trần có chút mơ hồ. Chẳng lẽ võ đạo hiệp hội đều không thấy? Diệp Trần óc tạm thời có chút không tiếp thụ nổi chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là lại tìm một hai người hỏi. Nhưng sau cùng kết quả cũng để cho Diệp Trần có chút tan vỡ. Cái gì võ đạo hiệp hội à? Chưa nghe nói qua. Dù sao ta không biết. Chưa từng nghe qua danh tự này. Ngươi hỏi người khác đi. TQ thật giống như không có cái tổ chức này đi. Hỏi mấy người tất cả đều lắc đầu một cái. Liền trực tiếp biểu thị không biết. Rất rõ ràng. Bọn họ đối với võ đạo hiệp hội cái tổ chức này là thật hoàn toàn không biết. Không phải đâu. Thật chẳng lẽ toàn cũng bị mất sao? Tiết Thanh cũng có chút sững sờ. Đối với cái kết quả này. Là trợn to mắt. Trước bọn họ lúc rời đi. Võ đạo hiệp hội cũng còn là TQ cường đại nhất võ đạo tổ chức. Phân bố toàn bộ TQ. Không có cái nào người TQ không biết. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Trên đường hỏi như thế nhiều người. Cũng không biết võ đạo hiệp hội tổ chức. Cái này liền có chút kỳ quái. Dẫu sao. Nếu như duy trì trước khi địa vị. Vậy tùy tìm một người hỏi một chút. Khẳng định cũng có thể hỏi ra. Cái này không thể nào. Diệp Trần không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Trong miệng nỉ non. Một cái sức lực cũng biểu thị không tin. Võ đạo hiệp hội nếu là không có. Vậy Nguyệt Giao há chẳng phải là. Nếu như Nguyệt Giao cũng bị mất. Vậy mang Tiểu Mộng gấp như vậy trước chạy về. Cũng không có bất kỳ cơ hội. Chúng ta tìm lại tuổi tác lớn điểm người hỏi một chút đi. Không thể cứ tính như vậy à. Tiết Thanh nóng nảy. Không nhịn được nói. Một mình ngươi người đàn ông. Liền bỏ qua như vậy sao? Đúng. Diệp Trần bừng tỉnh tỉnh ngộ. Mới vừa mới tìm đều là người tuổi trẻ. Là nên tìm cái tuổi tác lớn điểm người hỏi một chút. Lúc này, Diệp Trần liền đứng lên. Đi đến bên cạnh nghỉ ngơi địa phương. Nơi đó ngồi không ít cụ già. Xem tuổi tác, đều không nhỏ. Thậm chí, trong đó một hai trên mình còn mang một chút võ đạo hơi thở. Mặc dù cảnh giới nhỏ liền điểm, nhưng ít nhất đã từng cũng coi là người trong võ đạo. Người tốt, ta muốn thỉnh giáo một chút việc. Diệp Trần đi lên trước, mở miệng nói, hai tay ôm quyền, đây coi như là võ giả tới giữa trụ cột nhất lễ nghi. Người nói, chuyện gì? Lão kia người vậy hai tay ôm quyền, đáp lễ lại, hỏi, chúng ta TQ trước kia có một cái võ đạo hiệp hội tổ chức. Ta nhớ là rất lợi hại. Làm sao hiện tại đột nhiên biến mất? Ta hỏi rất nhiều người. Cũng nói không có cái tổ chức này. Các ngươi có còn nhớ sao? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Một đôi mắt cũng thả ở trên người của đối phương. Chính là muốn từ trên người của bọn họ đạt được một chút tin tức. Dẫu sao, những người này nếu là cũng không biết nói. Vậy coi như thật không xong. Đây chính là hy vọng cuối cùng. Có thể nhất định phải có tin tức à? Diệp Trần ở cầu nguyện trong lòng nói. Võ đạo hiệp hội à? Vậy cũng là tốt lâu đời chuyện đi. Một cái trong đó ông già suy nghĩ một chút. Lộ ra lau một cái hoài niệm ánh mắt. Rốt cuộc có biết. Diệp Trần một hồi kích động. Hỏi nhiều người như vậy. Cuối cùng là có một cái biết. Ngài mau cùng ta nói một chút. Võ đạo hiệp hội đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ năm đó lúc rời đi cũng còn rất lợi hại. Làm sao đột nhiên sẽ không có đâu. Một điểm này đối với ta thật rất trọng yếu. Diệp Trần nghiêm túc nói. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Võ đạo hiệp hội trước kia đúng là rất lợi hại. Nhưng kỳ quái chính là. Có một ít nhân vật trọng yếu biến mất. Đưa đến thực lực hạ xuống. Trần gia liên hiệp lớn rất nhiều gia tộc. Cùng với thiên hạ không thiếu tông môn. Liên hiệp động thủ. 7 năm trước cũng đã cầm võ đạo hiệp hội đuổi ra khỏi kinh thành. Ông già suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đáng tiếc à, võ đạo hiệp hội năm đó nhưng mà rất lợi hại. Hàng đầu tổ chức, chính là ở trên toàn thế giới. Vậy cũng là nhất đẳng. Dáng vẻ này bây giờ Trần gia, đối bên ngoài chính là đồ hèn nhát. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. metiayuyensiet.com/chuyen-bang-son-tong-gi-ay-nối-dong-gi-ay-m-nối-doc-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-t-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.